con khoảng con vừa tu cũng khoảng chừng khoảng gần 1 năm đó không. Từ con thở pháp luân chiếu minh thì có một cái lần nó chạy từ xương sống con lên tới đầu nó tẻ ra như vậy. Rồi đó là lâu rồi, còn cách đây khoảng chừng 6 tháng thì con bị tức ngay giữa xương sống. Mà điện bây giờ con thở thì điện nó lên tới bộ đầu nhưng mà nó vẫn còn tức cái chỗ đó, mà nó làm như nó nghẹt hay sao? Đó là trượt rồi, mà ăn mặn quá đó. Mặn quá thì có. Ăn mặn quá nó cô động cái máu đó, nó thành trượt. Bớt đi, đừng có ăn muối nhiều.